Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 717, Trảm Thần Thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niết Bàn Trùng Sinh là năng lực cơ bản nhất của Bất Tử Hỏa Phượng Nhất Mạch, cũng là cội nguồn thực lực cường đại của bọn họ, lúc này vậy mà mất hiệu lực rồi. Bất Tử Đại Yêu Hoàng đứng trên Hoàng Thiên Trụ rốt cuộc không thể nào giữ vững bình tĩnh, thân hình lập lòe kéo theo một đạo hỏa tuyến, trong nháy mắt đã đi tới bên người Tào Học Vĩ, tay phải lăng không ấn xuống, một tầng hỏa diễm màu đỏ thẫm kỳ dị bắt đầu ngưng tụ hư ảnh Phượng Hoàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng không ngăn cản Bất Tử Đại Yêu Hoàng, lúc này Bất Tử Đại Yêu Hoàng ra tay có nghĩa là hắn thay Tào Học Vĩ nhận thua. Bên kia, Mỹ Công Tử mở mắt ra, trong mắt nàng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Rõ ràng là chính nàng cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ xuất hiện tình huống như thế. Không sai, nàng chém thần thức của đối phương. Một xả thân kích huyết Phượng Hoàng mang tới lực áp bách vô cùng cường đại, nhưng đây cũng là cơ hội mà Đường Tam nói. Đường Tam nói với Mỹ Công Tử, khi đối thủ rối loạn tấp lòng và dùng sát chiêu thì ở cấp độ đại yêu vương này, toàn lực ứng phó nhất định là toàn phương vị, bao gồm cả khóa chặt thần thức áp chế và thậm chí là trực tiếp công kích. Nàng không cần liều mạng với đối phương, chỉ cần chém thần thức của hắn là được rồi. Trong thần thức của Mỹ Công Tử, khi nàng độ kiếp thành thần, thần khí hạch tâm chính là kiếm ý Tu La Kiếm. Là siêu thần khí đại biểu cho thẩm phán, Tu La Kiếm từng uy hiếp toàn bộ thần giới. Tào Học Vĩ khống chế thần thức của mình cưỡng ép xông vào thần thức của Mỹ Công Tử chính là tìm chết. Bản thể Tu La Kiếm vẫn chưa đến vị diện này, cho nên trạng thái mạnh nhất của nó chính là trong thần thức của Mỹ Công Tử, nó đã sớm trở thành thần thức hạch tâm của Mỹ Công Tử. Tào Học Vĩ dùng thần thức của mình va chạm với siêu thần khí thẩm phán Tu La Kiếm không khác gì con kiến leo cành đa. Kỳ thật Mỹ Công Tử không làm gì, nàng chỉ tùy ý để thần thức của đối phương đụng vào, sau đó thần thức của đối phương bị chém nát. Kiếm ý thẩm phán kia khiến Tào Học Vĩ ngay cả thúc giục thần thức của mình niết bàn trùng sinh cũng không được. Thậm chí dưới tình huống được Bất Tử Đại Yêu Hoàng thủ hộ, thần thức đang ngưng tụ lại lần nữa phá toái. Sau 3 lần như vậy, thần thức mới miễn cưỡng ngưng tụ lại, chỉ là yếu ớt hơn lúc đầu rất nhiều, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Muốn khôi phục trạng thái ban đầu, nếu không 10 năm thì cũng phải 8 năm, hơn nữa phải tiêu hao nhiều thiên tài địa bảo mới làm được. Sắc mặt Mỹ Công Tử có chút tái nhợt, khí tức cũng suy yếu không ít, nhìn từ bên ngoài, dáng vẻ của nàng là tiêu hao quá lớn. Khí tức Tu La Kiếm trong thần thức hoàn toàn thu liễm, thần thức của các hoàng giả lần lượt quét trên người nàng. Lúc đầu, những thần thức này đều bị cỗ uy nghiêm trên người nàng ngăn cản, sau khi nó biến mất thì không còn cảm giác được gì trên người nàng nữa. Mỗi vị hoàng giả ở đây đều nhìn tiểu cô nương trước mắt này bằng ánh mắt khác. Lấy thực lực cấp độ yêu vương, vượt cấp đánh bại đối thủ đại yêu vương, mà đối thủ không phải đại yêu vương bình thường, mà là Bất Tử Hỏa Phượng đại yêu vương lâu năm. Nếu trong cấp bậc đại yêu vương có xếp hạng, vị này hẳn có thể xếp trong 5 vị trí đầu. Thời điểm này, không còn vị hoàng giả nào hoài nghi tư chất hoàng giả của Mỹ Công Tử nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phú như vậy khiến các hoàng giả không khỏi kinh ngạc, hồi tưởng lại chính mình ở cùng tuổi, bọn họ có năng lực giống nàng sao? Đáp án rất có thể là không, nàng thành tựu thần cấp không quá nửa năm đã có thể chiến đấu với đại yêu vương. Tuy rằng không biết thủ đoạn cuối cùng của nàng là gì, có thể là thần khí ẩn giấu trong cơ thể, có thể chém chết thần thức của đối phương, dù phải bỏ ra một cái giá lớn mới có thể thi triển, nhưng dù nói như thế nào, nàng đã thắng. Sau thời gian ngắn ngồi kinh ngạc, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vô thức nhìn về phía Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Hắn không biết trước đó có phải Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cảm ứng được Mỹ Công Tử có thể ứng đối mà ngăn mình lại không, hay là hắn ngăn cản mình đi cứu viện Mỹ Công Tử. Nhưng nói thế nào thì Mỹ Công Tử đã chém chết thần thức của đối thủ, để quá trình đối thủ niết bàn trùng sinh cũng trở nên khó khăn, tâm tình Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi vui vẻ. Thanh âm bình thản của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vang lên. Báo cáo công tác khảo nghiệm thứ nhất, ngươi thông qua. Biểu hiện của ngươi rất tốt, đã chứng minh thực lực và thiên phú của ngươi. Chúc mừng ngươi, lời vừa nói ra, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng không có ý định truy cứu. Trong lòng hắn vẫn hết sức kiêng kỵ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Đừng nhìn Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không có sức chiến đấu trực tiếp, nhưng hắn có thể xếp thứ hai trong 9 vị Đại Yêu Hoàng là có đạo lý, nếu không các hoàng giả cũng không đồng ý để hắn làm người chấp trưởng tổ đình. Hỏa diễm trên người Bất Tử Đại Yêu Hoàng phun trào, cuốn lấy Tào Học Vĩ, lần nữa trở về bên trên Hoàng Thiên Trụ. Ánh mắt hắn nhìn Mỹ Công Tử rõ ràng có thâm ý, không biết đang suy nghĩ gì. Mỹ Công Tử hơi khom người hành lễ với các hoàng giả. 3 trận chiến liên tục đều thắng lợi, không hề nghi ngờ chuyện này sẽ khiến nàng càng thêm nổi danh. Báo cáo công tác tất nhiên là một khảo nghiệm khó, nhưng quá trình báo cáo công tác sẽ được tổ đình ghi chép lại, lưu danh sử sách. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ánh mắt bình thản nhìn Mỹ công tử, nói. Xét thấy biểu hiện lúc trước của ngươi, hiện tại tiến hành khảo nghiệm thứ hai trong quá trình báo cáo công tác. Thiên Vũ Đế Quốc do các vị hoàng giả và hội nghị tổ đình cùng chấp trưởng, cho nên, ngươi có thể báo cáo công tác thành công hay không phải xem các hoàng giả có tán thành ngươi hay không. Thông qua khảo hạch vừa rồi, chúng ta đã có cái nhìn trực quan về năng lực của ngươi. Như vậy, tiếp theo chính là thời gian các hoàng giả bỏ phiếu. Theo quy tắc tổ đình, chỉ cần ngươi thu được hơn một nửa hoàng giả tán thành thì thông qua khảo nghiệm thứ hai, nếu không, ngươi sẽ mất đi tư cách kế thừa chức thành chủ. Rõ chưa, ta hiểu, Mỹ công tử nhẹ gật đầu. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng và Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đều vô thức khẩn trương lên. Cửa này, theo bọn họ còn khó hơn cửa thứ nhất. Khảo hạch thực lực có thể dùng các biện pháp ứng đối, nhưng cửa này cơ hồ là rất khó. Trên thực tế, lúc đầu bọn họ cũng không coi trọng Mỹ công tử báo cáo công tác. Dù sao, cửa thứ nhất đã đủ khó rồi. Nhưng khi Mỹ công tử chiến thắng cường địch thuận lợi thông qua cửa thứ nhất, bọn họ có lòng tin với Mỹ công tử hơn. Đối với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, nếu cháu gái mình có thể khống chế một tòa chủ thành cộng thêm hắn khống chế một tòa khác thì như vậy, trên yêu tinh đại lục mạch này của bọn họ có thực lực lớn mạnh hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này khác với khi Khổng Tước Đại Yêu Vương cầm quyền, dù sao Mỹ công tử cũng có Bạch Hổ Biến, là cháu ngoại ruột của hắn. Đối với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng giống vậy, kể từ khi biết mình có con gái, người mình yêu nhất chưa từng phản bội mình, tâm tình hắn đã thay đổi long trời lở đất. Con gái khống chế chủ thành có khác gì mình khống chế đâu. Chỉ cần nàng đồng ý, mình chính là Thái Thượng Hoàng. Nhưng khi đến cửa thứ hai, bọn họ không khỏi nhíu mày. Chín vị Đại Yêu Hoàng, nhìn thế nào cũng khó có khả năng có 5 vị ủng hộ Mỹ công tử, ít nhất bọn họ đều không thấy có khả năng này. Mà Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không ở đây, nói chính xác chỉ có 8 vị. Nếu là 8 vị, muốn vượt qua một nửa lại càng khó hơn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thậm chí không biết Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng sẽ ủng hộ Mỹ công tử. Theo hắn, rất có thể chỉ có hắn ủng hộ nàng. Đúng lúc này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mở miệng, cách chương.